Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, Ngọc Điệp, thật mạnh, trông thấy một màn này, Nhược Hy công chúa không nhịn được thán phục một tiếng, Lâm Hướng Thiên dĩ nhiên có thể đối kháng thần du cảnh tàn hồn. Điểm này, có chút vượt lên trước Nhược Hy công chúa dự liệu. Vẫn như cũ là con kiến hôi a, Lục Vũ cười nhạt nói, cái kia thần du cảnh tàn hồn dù sao chỉ là tàn hồn, cùng chân chính thần du cảnh so sánh với kém không biết gấp bao nhiêu lần. Thần du cảnh tàn hồn lớn mạnh một chút có thể đối phó cựu nguyên ngưng phách cảnh, bình thường tình huống xuống cũng chỉ có thể đối phó bát nguyên ngưng phách cảnh. Mà cái này ngưu đầu thần hồn tắc thì là sau người. Vì thế đây Lộc Vũ cũng không kinh hãi. Vậy cũng rất là cường đại, chí ít so với ta mạnh hơn. Nhược Hy công chúa ngưng trọng nói đạo. Nàng chỉ là bảy nguyên ngưng phách cảnh, cùng Lâm Hướng Thiên so sánh với còn kém không thiếu. Toán không được trên cái gì. Lộc Vũ cười nhạt, ánh mắt chậm rãi nhìn phía cái kia Lâm Hướng Thiên. Cái này gia hỏa dám mắng mình là phế vật, hôm nay nếu như không cố gắng giáo huấn hắn một phen, hắn sợ là không biết trời cao đất rộng. Bất quá Lộc Vũ không tính hiện tại liền giết hắn. Lộc Vũ muốn cho Lâm Hướng Thiên đang sợ hãi cùng e ngại bên trong tử vong. Mà bây giờ cái kia kết giới cửa vào vẫn chưa đóng cửa nhắm. Đợi được cửa vào đóng cửa về sau, tất cả liền tùy ý Lộc Vũ xử trí. Hừ, phế vật chính là phế vật, chính là một đạo tàn hồn, cũng đem các ngươi sợ đến như vậy. Một kiếm tiêu diệt tàn hồn. Lâm Hướng Thiên càng phát đắc ý, liếc liếc mắt Lộc Vũ, hờ hững nói đạo. Nhược Hy công chúa tức không nhịn nổi, tự muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Lộc Vũ chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhược Hy công chúa bả vai, ý bảo hiện tại tạm thời làm cho bên ngoài cuồng vọng một phen. Nhược Hy công chúa tức thì tức giận, dậm chân một cái, nhưng cũng không nói gì thêm. Phụ hoàng nói, làm cho nàng ở chỗ này nghe theo Lộc Vũ tất cả ân bài. Chỉ là, Nhược Hy công chúa không nghĩ ra, Lộc Vũ chính là thần du cảnh, hà tất ở chỗ này bị khinh bỉ. Hừ, Lâm Hướng Thiên lạnh rên một tiếng, dẫn đầu đi vào chiến trường cổ kia sâu chỗ. Ở cổ chiến trường bên trong, có nhất phiến phiến khô lâu, những thứ kia khô lâu thân thể, có mười mấy trượng, cũng có một chút mấy trăm tấm, cực kỳ kinh người. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một ít diện mục dữ tợn thần ma thi thể. Bởi vì linh lực duyên cớ vì thế, cũng chưa hoàn toàn hư thối, ngược lại còn có vẻ trông rất sống động. Cái này cổ chiến trường bên trong, linh lực độ dày đặc, xảy ra chuyện gì tình, đều không kỳ quái. Ở trong lúc, tự nhiên lại là đụng tới một ít thần ma tàn hồn. Bất quá, cái kia Lâm Hướng Thiên đã yêu mến khoe khoang, Lộc Vũ liền vẫn không có xuất thủ. Đợi được Lâm Hướng Thiên đem cái kia tàn hồn đánh nát về sau, ở tiếp tục đi tới. Không biết không ngờ, mấy người đi tới một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong. Ở nơi này rừng rậm bên trong, có một viên thương thiên đại thụ. Cây này cực kỳ cự đại, phảng phất nối thẳng vân tiêu một dạng. Ở rừng rậm bên trong cũng là hạc giữa bầy gà, phảng phất thông thiên một dạng. Cái này cây cao như vậy lớn, tất nhiên không giống bình thường. Trông thấy cái này cây, Lâm Hướng Thiên ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói đạo. Hắn ánh mắt hướng về kia cây nhìn lên đi, nhưng mà bởi vì lá cây rậm rạp, đồng thời cành lá phồn vinh, căn bản nhìn không thấy những thứ khác bất đồng chi chỗ. Khẽ cau mày, Lâm Hướng Thiên ánh mắt lại lạc hướng những địa phương khác. Lộc Vũ cũng là ở Quan Vọng Cây này. Bất quá, hắn đã là thần du cảnh tồn tại, cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, phát hiện ở cây dưới đáy có một cái chỗ trống. Cây này chỉ là xung quanh trường liền có mười mấy trượng, cực kỳ bằng đại, mà ở dưới đáy mặc dù coi như cũng không hề có sự khác biệt chi chỗ. Thế nhưng Lộc Vũ có thể cảm ứng được thân cây hẳn là bị đào trống không, chí ít ở dưới đáy nơi nào thân cây bị đào khoảng không. Ông muốn tìm tòi kết quả, Lộc Vũ chậm rãi vận chuyển chính mình linh lực. Chỉ bất quá cái này linh lực mới vừa nhất xuất hiện, còn không có bị cái khác người phát hiện, chính là đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm, một đạn ầm ầm nổ vang chợt vang lên. Chờ nhiều năm như vậy, rốt cục bị ta cho đợi được. Một giọng già nua theo cái kia cây địa hạ truyền tới. Tiếp đó, một đạo hư ảo bóng người chậm rãi phiêu động xuất hiện. Bóng người này bên trên không có một chút hơi thở bên ngoài tiết, liền phảng phất thông thường tàn hồn một dạng, cũng không có cái kia chủng áp bách nhân cảm giác. Bất quá, chính là như đây, Lộc Vũ mới càng phát khiếp sợ. Hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia một đạo hư ảo bóng người, bên trong tràn đầy cẩn thận. Lộc Vũ đã tiến nhập thần du cảnh, nhưng đối với cái này đạo tàn hồn vẫn là nhìn không thấu. Từ này có thể thấy được cái này tàn hồn đến tột cùng là biết bao cường đại. Đại thừa cảnh, không khỏi Lộc Vũ tâm lý hiện lên một cái ý niệm như vậy. Thần du cảnh bên trên chính là đại thừa cảnh. Bất quá, gắt gao chỉ là trong nháy mắt, Lộc Vũ liền phủ nhận chính mình cái suy đoán này. Từ cổ chí kim, sẽ không có người đã tiến vào cái kia truyền thuyết trong đại thừa cảnh. Trước mắt cái này hư ảo bóng người, vậy cũng không phải. Lão gia hỏa, ngươi là lai lịch gì? Lúc này, Lâm Hướng Thiên nhìn bóng người hư ảo kia, ngang ngược nói đạo, cùng nhau đi tới. Hắn chém vỡ không biết bao nhiêu tàn hồn. Đối với tàn hồn, sớm đã không còn cái kia chủng lòng kính sợ. Lão gia hỏa, cái kia hư ảo thân ảnh lạnh đạm liếc mắt một cái Lâm Hướng Thiên, đã thật lâu đều không người nào dám gọi như vậy hắn. Bất quá, hắn cũng không hề tức giận. Hắn một mạch dẫn theo chính mình một hơi, ngưng tụ không tan, chính là vì đợi một cái thần du cảnh nhân qua đây, có thể được hắn truyền thừa. Hắn muốn làm cho một cái người tiến nhập đại thừa cảnh. Cái này, đối với toàn bộ tiên giới mà nói, đều là một cái to lớn truyền thừa. Mà ngày nay, Lộc Vũ khí tức, không hề nghi ngờ, chính là thần du cảnh. Điều này làm cho cái này đạo tàn hồn chứng kiến truyền thừa của mình hy vọng cao hứng rất nhiều, cũng liền không để ý tới Lâm Hướng Thiên vô lễ. Cái kia tàn hồn ngắm nhìn Lộc Vũ, nhẹ giọng nói, hậu bối, nói lên tên của ta, ngươi có thể không biết, nhưng ta có thể nói cho ngươi. Lão Phu chính là thế giới này lên, từ cổ chí kim, gần gũi nhất đại thừa cảnh tồn tại, một thân truyền thừa trong người. Không phải thần du cảnh không thể được đến truyền thừa, chúng ta nhiều năm như vậy, có nữa một đoạn thời gian, nơi này kết giới sẽ bể ra. Đến lúc đó, linh lực bên ngoài tiết, chỉ sợ ta cũng không pháp kiên trì. May mắn đụng tới ngươi, ta cũng không nói thêm cái gì. Ngươi chỉ cần biết, truyền thừa của ta đều ngưng tụ ở một khối ngọc điệp bên trong. Cái kia ngọc điệp, ngươi tốt sinh tìm hiểu. Lúc nói chuyện, hư ảo thân ảnh ngày càng hư huyễn, thân thể bên trên càng là phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, từ từ bay tản ra tới. Hư ảnh này một miếng cuối cùng khí cũng tiêu thất. Bất quá, hắn cái kia một miếng cuối cùng khí tắc thì là hội tụ thành làm một khối ngọc điệp. Cái kia ngọc điệp chậm rãi từ trên trời giáng xuống, hướng về phía dưới rơi xuống. Lộc Vũ sắc ngưng trọng, tạm thời không nói hư ảnh kia theo như lời thật hay giả. Nhưng cái này ngọc điệp cũng là chân thật tồn tại. Đối mặt đại thừa cảnh loại cám dỗ này, Lộc Vũ cảm thấy chính mình muốn thử một lần, e rằng thật có được truyền thừa cũng không nhất định. Đại thừa cảnh, mà này lúc cái kia Lâm Hướng Thiên ánh mắt chợt đông lại một cái, bên trong hiện lên một cái tinh quang. Đại thừa cảnh, đây là vô số người đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Nếu như đạt được cái này ngọc điệp trong truyền thừa, liền có cơ hội tiến nhập đại thừa cảnh lời nói. Cái kia thật sự là quá tốt bất quá. Cái này cổ chiến trường bên trong, quả nhiên là tràn ngập kỳ ngộ. Thảo nào có thể dùng tiến nhập cổ chiến trường, nhưng sau đi ra ngoài tới quyết định hai nước hưng suy. Hết chương.